Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Hắn, cũng không vui vẻ đâu, Vera nhìn hồi lâu, mở miệng, Vera nửa ngày cũng không tìm ra cái nguyên cớ. Đơn giản thu hồi ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, ước chừng là phòng nội quá mức hắc ám, mỏng manh ánh đèn đánh vào quỷ dị san sát trên bức họa. Tựa hồ mỗi người trên mặt đều mông một tầng màu xanh lá. Dài rộng ghế dựa dày đặc sắp hàng, ở trong tầm mắt tễ người thở không nổi. Tựa hồ di thể cáo biệt thức liền phát sinh ở mấy ngày phía trước. Vera một cái hoảng hốt, mơ hồ có thể nhìn đến vô số trương gương mặt ngồi ở một liệt liệt ghế dựa gian. Hoặc trầm mặc đau thương, hoặc không tiếng động kêu khóc, hoặc càn rỡ cười to. Vera bỗng nhiên đánh cái hắt xì, mắt thấy Vu Cẩn liền phải cởi tác chiến áo khoác cho nàng. Vera chạy nhanh xua tay, nơi này có điểm lạnh, Vu Cẩn gật đầu. Ở khung ảnh lồng kính một bên tiếp tục sờ soạng, độ ấm xác thật cùng bên ngoài không giống nhau, Vera chần chờ. Ta là nói, tựa như có U Linh phiêu ở bên cạnh, không ngừng một cái, rất nhiều, ta giống như có thể nhìn đến, Vu Cẩn một đốn. Hắn theo Vera tầm mắt nhìn lại, đen nhánh trong tầm nhìn ngay cả ghế dựa đều mơ hồ không rõ. Ngươi có thể nhìn đến, liền đại biểu bọn họ đều ở chỗ này, Vu Cẩn ở Vera ngạc nhiên trong ánh mắt mở miệng. Kuyan Palace U Linh sự kiện chung, Vexai cung tồn tại một thế kỷ trước U Linh, hai vị nữ giáo viên là thông linh giả, nếu trận thi đấu này hoàn toàn replica năm đó. Vera không giấu vết che lại nổi da gà, hướng Vu Cẩn xê dịch, U Linh là 4D hình chiếu. Xuyên qua ở tuyển thủ chi gian, Vu Cẩn lấy cực kỳ khoa học miệng lưỡi phân tích. U Linh xuất hiện cùng khống chế, quyết định với một cái tham số, hình chiếu trong suốt độ, Vera ngẩn ngơ, coi trùy tế bào ở ánh sáng cực lượng cùng cực ám địa phương không dễ phát hiện tứ duy hình chiếu. Đặc biệt là ở U Linh trong suốt độ cố tình hạ điều lúc sau. Ban ngày dương cầm bên, cùng hiện tại nhà thờ, đều chỉ có ngươi một người có thể thấy nó, hoặc là chúng nó, tại đây chàng thi đấu. Thông linh giả, liền rất dễ dàng giải thích Vu Cẩn buông tay. Thị lực càng tốt luyện tập sinh, Vera, ngoặc kép, Vu Cẩn an ủi, đây là thiên phú, Vera gật gật đầu, thiếu nữ bả vai rốt cuộc thả lòng. An tĩnh thế Vu Cẩn dẫn theo đèn, nhưng vào lúc này, Vu Cẩn ánh mắt hơi lóe, ngón tay tinh chuẩn sờ đến khung ảnh lồng kính nơi nào đó hơi hơi ao hãm cơ quan. Vera chạy nhanh thế Vu Cẩn chiếu sáng lên, Vu Cẩn cong lưng, nghiên cứu hồi lâu động thủ, hắn đem che đậy tầm mắt tóc mái vén lên, mặt mày túc mục thu liễm, ngón tay nhanh chóng tinh chuẩn, rắc một tiếng, cũng không phức tạp cơ quan theo tiếng mà khai. Ánh nến ở thiếu niên nửa bên mặt má thượng đầu hạ ấm rung vầng sáng. Thẳng thắn mũi cùng thiển sắc môi hoàn toàn đi vào hình dáng bóng ma bên trong. Hảo, đơn đầu gối chống đỡ ở khung ảnh lồng kính trước Vu Cẩn đứng dậy. Vera che lại gương mặt, thần trí không rõ gật gật đầu. Hai người hợp lực đẩy ra khung ảnh lồng kính, lập tức liền lộ ra trên vách tường đen xì thông đạo. Vu Cẩn tiếp nhận đèn. Ta vào xe monster, Vera lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ muốn thay Vu Cẩn bảo vệ tốt xuất khẩu. Hai giá huyên phù camera ngay sau đó theo sát Vu Cẩn tiến vào ám đạo. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, ở đặc tả suốt 2 phút tiểu Vu tuyển thủ lúc sau. Làn đạn quả nhiên không khí nhiệt liệt, nghiêm túc nhi tạp hảo xoái. Ở nhà trẻ chơi món đồ chơi nhi tạp hảo xoái. Tiểu Vu đừng lại tìm tòi bí mật lạp. Chạy mau vịt, người mặt sau có, ứng tương tương cười tủm tỉm làm ra một cái, hư thủ thế. Quay đầu lại nhìn về phía huyết cáp, này một ván, chúng ta ngụy diễn tuyển thủ biểu hiện như thế nào, huyết cáp gật đầu. Không tồi, tiếp theo bổ sung cường điệu, tương đương không tồi, ngụy tuyển thủ cùng thượng mấy trang, đặc biệt là trận thứ 2 vòng đào thải so sánh với tiến bộ phi thường đại. Đây cũng là ta sở hy vọng nhìn đến, một cái chú ý sách lược, sẽ lợi dụng tự thân ưu thế thậm chí người khác ưu thế hình người binh khí, màn ảnh vừa truyền. Versailles hoàng gia nhà thờ ngoại, Ngụy Diễn lặng yên không một tiếng động nhìn về phía Vu Cần. Vera nơi đại môn, tiếp theo nháy mắt lại từ màn ảnh trung biến mất, nhà thờ nội, khung ảnh lồng kính sau ám đạo cực thiền, Vu Cần gần đi không đến 2 mét liền nhìn đến cuối. Vu Cần thị lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể nương ánh đèn nhìn đến mật đạo đế đoan đen nhánh vách tường. Trên vách tường thế nhưng cũng treo khung ảnh lồng kính, vải vẽ tranh sơn dầu lại trống rỗng, hoặc là nói, như là đang chờ tuyển thủ đem khung ảnh lồng kính bổ khuyết. Dưới chân kéo kẹt một vang, Vu Cần như là đá tới rồi mỗ dạng đồ vật, hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay chạm đến cố định ở khung ảnh lồng kính đế quả nhiên tiểu hộp. Mật mã dương, Vu Cần kinh ngạc mở to hai mắt, mật mã khóa ở 17, 18 thế kỷ hiếm có tồn tại, hoặc lấy ngay lúc đó công nghệ trình độ cực dễ phá giải. Nhưng khung ảnh lồng kính hạ khóa dương lại là vô cùng kỳ diệu. Tiết mục tổ tựa hồ dùng hiện đại tài liệu độ chặt chẽ cùng thời trung cổ tài nghệ hoàn mỹ nóng chảy. Tạo một cái, vô pháp bạo lực mở ra, mật mã dương. Mật mã là 8 chữ mẫu. Vu Cần cuối cùng xác nhận liếc mắt một cái. Rời khỏi ám đạo, đổi Vera tiến vào, thiếu nữ dứt khoát gật đầu. Tiếp nhận đuốc đèn một cái chớp mắt Vu Cần đột nhiên dương mắt. Vera ánh mắt hỏi ý. Vu Cần ý bảo Vera dừng lại động tác, híp mắt cẩn thận lắng nghe, nhà thờ nội an tĩnh như trước. Vài phút sau, Vera từ mật đạo rời khỏi, muốn tìm được một bức họa, cùng một đạo 8 chữ cái mật mã, Vu Cần thấp giọng nói. Họa nhắc nhở ở notebook, Lê Môn sinh thời cuối cùng một bức họa, thời gian từ nói dối cùng ghen ghét trong tay cứu vớt chân tướng. Mật mã nhắc nhở hẳn là ở Ngụy Diễn nơi đó, Vera gật đầu. Đột nhiên mở miệng, 170x140cm, khung ảnh lồng kính nội kính trường khoản, chúng ta muốn tìm họa, chỉ có thể là cái này kích cỡ, Vu Cần kinh hỉ nhìn về phía Vera. Vị này nữ tuyển thủ câu môi cười, Vera là Úy Lam nhân dân giải trí thâm niên luyện tập sinh. Thi đấu kinh nghiệm. Chi tiết bắt giữ so Vu Cần càng vì lão luyện, hai người không hề chậm trễ, lập tức hướng nhà thờ cửa đi đến. Vu Cần ngưng thần phân tích, họa sư trước khi chết đâm chính mình 9 đao, mật mã dương manh mối đơn giản là chấp niệm, thật giống, nguyên nhân chết, ta càng có khuynh hướng nguyên nhân chết. Vu Cần duỗi tay đẩy ra nhà thờ đại môn, sắp bước ra khi lại lần nữa cứng lại, hắn nghe được ngoài cửa cực kỳ nhỏ bé thanh âm. Như là vật liệu may mặc cọ sát, lại như là kim loại chậm rãi xẹt qua rét lạnh không khí. Sống lưng hơi hơi chợt lạnh, trực giác ở mãnh liệt cảnh ký, lý trí lại cùng trực giác phân cách, Vu Cần rõ ràng biết, hắn thính lực thực hảo, lại xa không có tốt như vậy. Cách một cánh cửa, ở đối phương cố tình ẩn nấp dưới tình huống, chính mình tuyệt đối không thể bác bắt được như thế nhỏ bé chi tiết. Lại không phải cải tạo người thính lực, trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên mấy giờ trước tàng thư thất kệ sách. Khi đó cũng là thính giác trực giác trước với lý trí làm ra nhất tiếp cận chân tướng phán đoán. Giống như là ở vòng thứ tư vòng đào thải lúc sau. Vòng thứ năm vòng đào thải phía trước, gần đi tranh phù không thành, thính giác liền ở ứng kích hạ đã xảy ra cực không khoa học biến chất. Vu Cần không hề do dự. Xoay người ý bảo Vera làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không hề phát hiện Vera sửng sốt, quả quyết rút ra bội Kimani Vu Cần đồng thời cầm bên hông chuôi Kimani hai người vũ khí. Đồng dạng đến từ Versailles trong cung số lượng khổng lồ khôi giáp. Mặc dù không có vị kia U Linh võ sĩ trong tay khí giới hoàn mỹ, lại đủ để ứng đối đến từ tuyển thủ tập kích, Vu Cần một chân đem đại môn đá vang. Ngụy Diễn kiếm quang đúng ngay vào mặt mà đến. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Binh khí tương giao một cái chớp mắt làn đạn nổ mạnh. Tiểu Vu a a a. Ngụy đại đại không cần ngược đãi nhà của chúng ta Tiểu Vu. Từ từ, ngọa tao, 6666. Ngọa kép, hoa hồng trắng uy vũ. Loại này mai phục đều có thể phát hiện. Ngụy tuyển thủ ngươi được chưa a? Phong Tín Tử Tú trung thực, người xem kêu gào. Màn ảnh mới từ Ngụy Diễn chuyển tới Vu Cẩn hai người. Vừa lúc lừa qua Vu Cẩn hướng Vera làm khẩu hình một màn. Trên đài lại là Liền Huyết Cáp đều sửng sốt, nghi hoặc cân nhắc, tiêu chuẩn nhất mở cửa phục kích, chạm vị, ánh sáng, bóng dáng đều tính tới rồi. Bọn họ như thế nào phát hiện? Ứng Tương Tương cảm khái, cùng người xem suy đoán tương đồng. Phong Tín Tử hoa hồng trắng, kinh nghiệm thượng cũng không thua kém chúng ta Ngụy Diễn, hoàng gia nhà thờ hành lang. Trường kiếm đột nhiên từ thượng đi xuống đánh xuống, mang theo quán triệt cánh tay lực đạo, Vu Cẩn hướng tả một cái quay cuồng khó khăn lắm tránh né. Ngay sau đó Vera cầm kiếm đón nhận, Ngụy Diễn đối với Vu Cẩn phản ứng rõ ràng kinh ngạc. Mũi kiếm lại trước sau chỉ hướng Vu Cẩn, mà hắn đồng đội, vị kia Phong Tín Tử Tú tiểu muội từ chính kiệt lực ý đồ dẫn dắt rời đi Vera. Đối diện hai người chạm vị tinh chuẩn, Vu Cẩn cơ hồ một cái chớp mắt liền phản ứng lại đây Ngụy Diễn bố trí. Ngụy Diễn cùng đồng đội bình xét cấp bậc 1S1C. Vu Cẩn cùng Vera song A, Ngụy Diễn có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui. Lại không có hoàn toàn nắm chắc ở Vera quấy nhiễu hạ bắt cóc trụ Vu Cẩn. Ngụy Diễn sở yêu cầu, là một lần dứt khoát lưu loát phục kích, nhà thờ cửa bẫy dập. Vì chính là ở Vera phản ứng lại đây phía trước chế trụ Vu Cẩn. Hắn cho phép Vu Cẩn nhìn đến mật mã dương manh mối. Bởi vì hắn muốn không chỉ có Vu Cẩn trong tay kia bổn bút ký. Còn có Vu Cẩn đối với phó bản phán đoán. Hắn muốn đem kiếm phong để ở Vu Cẩn trên cổ. Lấy, đào thải bị loại trừ, hiếp bức Vu Cẩn toàn bộ phun ra. Thu hoạch cái thứ nhất phó bản thắng lợi. Ngụy Diễn hiển nhiên không đoán trước đến phục kích sẽ thất bại. Vu Cẩn thủ đoạn bị vị này hình người binh khí kiếm thế chấn đến ong ong phát run. Hắn thực mau cắn răng bỏ lên, thế Vera giải trừ vây công. Dựa theo đại lão cách nói, Vu Cẩn kinh nghiệm so ra kém người khác, lực lượng so ra kém người khác, linh hoạt cũng so ra kém. So với xuất sắc không bằng thủ vụng, có hai chu tới cũng không gián đoạn huấn luyện. Vu Cẩn tuy không đến mức có thể nghịch tập Ngụy Diễn, lại cùng Vera phối hợp ăn ý, phòng thủ cực ổn, so sánh với dưới, Ngụy Diễn đồng đội muốn cố hết sức rất nhiều, thực mau liền trở thành đối diện nhược điểm mà ni mắt thấy Ngụy Diễn lại nhất kiếm chọn hướng Vu Cẩn, Vera không chút do dự thứ hướng vị kia sức lực chống đỡ hết nổi tiểu muội tử. Trường kiếm vù vù, Ngụy Diễn trở tay giá khai Vera. Đem người hộ ở sau người, tiểu muội từ ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Ngụy Diễn, Ngụy Diễn phục kích không trúng, lại không dây dưa, cuối cùng quét mắt Vu Cẩn, lưu loát mang đồng đội rời đi. Phía sau, Vera chậm rãi buông ra chuôi Kimani lòng bàn tay tới tay cổ tay nội sườn một mảnh ửng đỏ. Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, lập tức liền phải thế nàng tìm ngoại thương dược. Vera lại ngơ ngác nhìn chính mình tay, nửa ngày nở nụ cười. Này so khi dễ Ninh Phượng Bắc thú vị nhiều. Vu Cẩn một nghẹn, lại thấy Vera đối với Ngụy Diễn bóng dáng nắm tay khoa tay múa chân. Một ngày nào đó, ta muốn đem hắn đánh hoa hoa gọi bậy, Vu Cẩn tưởng tượng không ra Ngụy Diễn sẽ ở đâu loại dưới tình. Huống hoa hoa gọi bậy, lại tin tưởng lúc này Ngụy Diễn đã ở hướng quan trọng manh mối đi đến. Sở hữu phó bản tiến độ đều nhanh hơn, Vu Cẩn gằn từng chữ một. Chúng ta đi theo Ngụy Diễn, vách sai đêm khuya hai điểm hành lang dài đuốc ảnh quỷ quyệt. Ngụy Diễn lại là chút nào không che lấp hắn hành tung. Vu Cẩn ngắn gọn giải thích, hắn khuyết thiếu notebook manh mối. Hơn nữa phục kích thất bại, nhất dùng ít sức phương thức là chờ chúng ta tới cửa tìm hắn, Vera bừng tỉnh. Hắn đang đợi chúng ta qua đi. Hắn đang đợi một cái chuẩn bị ở sau khai đoàn. Hết chương.